Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 129, cung chính biểu diễn cùng cổ động viên Chelsea sự phẫn nộ. Vùng cấm bên trong cầm bóng Manchester United tiền đạo Wayne Rooney mắt thấy Chelsea trung vệ John Terry cùng Ricardo Cavalho hai người đều điên cuồng nhào hướng mình. Wayne Rooney lập tức dùng mũi chân đem bóng đá hướng về trung lộ một đâm. Bóng đá cấp tốc lướt qua sông lên Cavalho, lăn hướng về phía trung lộ lỗ hổng nơi Manchester United trung phong. TXT sách điện tử download, rác rưởi cung chính. Rác rưởi ngươi đi chết đi. Cút đi, đá hắn cái mông. Cổ động viên Chelsea mắt thấy là bắt nạt lừa bọn họ cảm tình cung chính xuất hiện ở Chelsea vùng cấm bên trong nguy hiểm nhất vị trí. Bọn họ dồn dập dùng ác độc nhất ngôn ngữ bắt chuyện đến cung chính trên người đến quấy giày cung chính. Alex Ferguson cùng cung chính biểu diễn phi thường thành công. Hầu như tất cả mọi người cho rằng cung chính cái tên này là chịu cực thương nặng, đã cáo biệt mùa giải này. Đây chính là để đám cổ động viên Chelsea cao hứng một trận. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau khi cái tên này dĩ nhiên hoàn hảo địa xuất hiện ở thi đấu trong đội hình. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea vô cùng sự phẫn nộ. Hiện tại cái tên này lại nguy hiểm nhất vị trí cầm bóng. Cổ động viên Chelsea đương nhiên điên cuồng công kích Manchester United trung phong cung chính. Bọn họ hy vọng ngôn ngữ của bọn họ có thể ảnh hưởng đến người này. Như vậy bọn họ khung thành thì sẽ không bị phá. Chelsea fan bóng đá tiếng kêu gào xác thực ảnh hưởng đến cung chính. Nghe đám cổ động viên Chelsea điên cuồng tiếng chửi rủa, cung chính trong lòng phi thường khó chịu, vô cùng tức giận. Vốn là lần này tấn công, hắn có thể rất dễ dàng địa đẩy góc xa ghi bàn. Thế nhưng, khi nghe đến cổ động viên Chelsea điên cuồng chửi rủa thanh sau khi cung chính thay đổi chính mình ý định ban đầu. Tiếp được bóng đá cung chính cũng không có ngay lập tức sút gôn. Chelsea gôn thần Picha trách cấp tốc nhào đi ra. Cổ động viên Chelsea đều cho rằng cung chính cái tên này đã bị bọn họ mắng choáng váng. Trong lòng trực ám nhạc đây. Mắt thấy Chelsea thủ môn Picha trách liền muốn nhào long. Vừa như nê bồ tát bình thường đứng thẳng cung chính đột nhiên di chuyển. Mũi chân của hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc từ đập ra đến Picha trách trên người lướt qua, lăn hướng về phía sau hắn. Đồng thời, cung chính hai chân dẫm một cái đĩa, cấp tốc nhảy lên đến. Tương tự từ Picha trách trên người nhảy tới, trực tiếp đối mặt kẽ hở. Hả, thật là khiến người ta khiếp sợ một màn. Ta không biết cung chính cái tên này đến tột cùng là người tài cao gan lớn đây, vẫn là quá mức hung hăng. Ta nghĩ hẳn là người sau nhiều một chút đi. Dù sao cái tên này tính cách liền như vậy. Sky Sport bình luận viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lên, cung chính dĩ nhiên không có đem Chelsea gôn thần cùng hàng hậu vệ để ở trong mắt. Chuyện này quả thật quá cuồng vọng đi chứ. Ta thiên, hắn làm sao làm như vậy? Tại sao có thể đây? London thể dục bình luận viên nhưng là bị cung chính hung hăng cho kinh ngạc đến ngây người. Mẹ kiếp, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn dĩ nhiên dừng lại chờ đợi Picha trách cùng trung vệ Ricardo Cavalho nhào lên. Cái tên này quả thực quá kiêu ngạo. Hắn dĩ nhiên không có đem vĩ đại Chelsea gôn thần cùng hàng hậu vệ để ở trong mắt. Chuyện này quả thật quá có thể tha thứ. Sân Old Trafford bên trong hết thảy fan bóng đá đều ngẩn ngơ. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp mạo hiểm như vậy. Hay hoặc là nói là như thế hung hăng, dồn dập ngây người, cổ động viên Chelsea thậm chí quên chửi rủa, từ nhào tới trong đất Picha trách thân thể trên nhảy qua sau khi. Cung chính lập tức cấp tốc vung lên đùi phải, phảng phất ở Chelsea trước cửa nhấc lên một đài cự pháo giống như vậy. Nòng pháo nhắm ngay Chelsea khung thành, cung chính xoay tròn đùi phải lại như là phóng ra cự pháo nút bấm giống như vậy. Đùi phải cấp tốc vừa kéo, cự pháo nổ vang, ra khỏi nòng đạn pháo sao băng giống như đập vào Chelsea khung thành. Nổ phiên Chelsea lô cốt, ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Chelsea khung thành bên trong lưới khung thành sóng lớn mãnh liệt. Mạnh mẽ oanh lưới khung thành bóng đá cấp tốc đàn hồi đi ra. Tàn nhẫn mà nện ở thất thần Chelsea gôn thần Petr Cech trên lưng. Lại đạn tiến vào Chelsea khung thành. Goal! Sky Sport bình luận viên đột nhiên cuồng hô lên. Lại như là bắn phá súng máy bình thường cộc cộc cộc địa bốc lửa chấm nhỏ. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 12. Manchester United đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Là cung chính. Cái này lẽ ra nên ở Manchester City trong bệnh viện dưỡng thương ra hỏa ghi bàn. Lẽ nào là thượng đế thả này đi ra sao? Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng. Vào rồi. Manchester thể dục bình luận viên gỡ bỏ cổ họng hưng phấn gào thét. Tiếng nói của hắn lại như là vừa đổ bộ đài như gió bao phủ toàn bộ Manchester. Manchester thiên trong nháy mắt đã biến thành đại dương màu đỏ. Cung chính, vương tử, yêu ngươi. Sân Old Trafford bên trong Manchester United cổ động viên hưng phấn giơ lên cao hai tay. Kích động hô to tên cung chính. Vốn là bọn họ cho rằng cung chính sẽ ở trong bệnh viện dưỡng thương. Nhưng là hiện tại cái tên này dĩ nhiên vì bọn họ mang đến ghi bàn. Chuyện này quả thật quá để bọn họ hưng phấn. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Sky Sport bình luận viên tiếp tục sói chu đạo. Đây là cung chính mùa giải này thứ 29 cái giải đấu ghi bàn. Trời ạ, cái tên này ghi bàn hiệu suất quả thực quá cao. Cao đến làm người tặc lưỡi. Ngoại hạng Anh đã có rất lâu không có ai đơn mùa giải cuồng tiến vào 30 giải đấu ghi bàn. Hiện tại cung chính cái tên này đã áp sát con số này. Thiên, hắn đến tột cùng có phải là người hay không a? A, ghi bàn cung chính phi thường hưng phấn. Ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa hồ phải đem trong lòng phiền muộn cho hống đi ra ngoài. Cổ động viên Chelsea không phải chửi rủa hắn cung chính sao? Mẹ kiếp ca phản kích thoải mái đi. Có sướng không? Khó chịu ca trở lại. Ghi bàn cung chính không có buông tha cổ động viên Chelsea ý tứ. Hắn tránh thoát xông lên muốn cùng hắn đồng thời chúc mừng Manchester United đội hữu. Hắn cấp tốc nhằm phía cổ động viên Chelsea tụ tập khán đài. Nhất thời đại gia tất cả giật mình. Cũng không biết cung chính cái tên này đến tột cùng muốn làm gì. Cổ động viên Chelsea càng là rơi vào trong sương mù địa tập trung cái tên này đến. Không hề có một chút phản ứng. Vọt tới cổ động viên Chelsea khán đài phía trước. Cung chính tay phải một tay chỉ về cổ động viên Chelsea trên khán đài cổ động viên Chelsea. Sau đó hai tay trải phẳng mở. Từ dưới lên trên nhấc. Qua lại như thế mấy lần. Cuối cùng cung chính nghiêng người đem bàn tay phải phụ đến bên tai làm ra lắng nghe trang. Lần này cổ động viên Chelsea đều hiểu cung chính cái tên này đến tột cùng đang làm gì. Cái tên này là ở nhàn cổ động viên Chelsea âm thanh không đủ lớn. Không có kích thích đến hắn. Mắt thấy cung chính khiêu khích. Cổ động viên Chelsea khuôn mặt dữ tợn. Hận không thể ăn cung chính thịt. Uống cung chính huyết. Ta phắc, rác rưởi cung chính. Lão tử muốn làm chết ngươi. Rác rưởi cung chính rửa sạch sẽ ngươi cái mông. Ca ca tối hôm nay cẩn thận mà đau quá ngươi. Rác rưởi cung chính lão tử biết nhà ngươi cửa mở hướng về cái hướng kia. Rác rưởi cung chính không muốn hung hăng. Lão tử giết chết ngươi. Cổ động viên Chelsea cực kỳ tức giận hướng về phía hung hăng cung chính rít gào chửi rủa. Hận không thể nhằm phía đem cung chính đưa vào A Tì địa ngục. Hả, thật là một mưu mô gia hỏa. Lúc nào không quên trả thù. Sky Sport bình luận viên mắt thấy cung chính dáng vẻ. Không khỏi cười khổ nói. Cung chính cái tên này cũng quá cẩn thận mắt. Quá kiêu ngạo. Một điểm đại tướng phong độ đều không có. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như cung chính biết cái tên này ý nghĩ. Cung chính nhất định sẽ thổ cái tên này một mặt nước bọt. Mẹ kiếp. Đại tướng phong độ là cái gì? Đáng giá mấy đồng tiền. Cổ động viên Chelsea sắc mặt tái xanh. Bị cung chính cái tên này khiến cho tức giận trùng thiên. Mỗi một người đều là một bức muốn giết người dáng vẻ. Sân bóng cung chính đối với cổ động viên Chelsea điên cuồng phản ứng nhưng không có cảm giác nào. phảng phất những người này lửa giận căn bản không tồn tại. Vào lúc này, cung chính cái tên này làm ra tiếp tục thủ thế, phảng phất ở nói cho cổ động viên Chelsea hắn căn bản là không nghe được. Để cho các ngươi lớn tiếng đến đâu một điểm như thế. Cổ động viên Chelsea hoàn toàn bị người này cho chỉnh ra hỏa khí. Dồn dập siêu bọn họ khán đài trước cung chính cuồng vứt vật nặng. Dường như muốn đập chết cung chính như thế. Cung chính cười nhạt, xoay người cùng Manchester United các cầu thủ đồng thời chúc mừng lên. Đang ăn mừng thời điểm, cái tên này cũng không quên lại khí cổ động viên Chelsea một hồi. Nhất thời, cổ động viên Chelsea càng thêm phẫn nộ, dồn dập điên cuồng rít gào gào thét, chửi rủa cung chính. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson mắt thấy cung chính phản ứng. Hắn không khỏi lắc đầu một cái thở dài. Cái tên này thực sự là một cái khiến người ta không bớt lo ra hỏa. Mà Chelsea quản lý Carlo Ancelotti thì lại là phi thường tức giận hướng về bên sân trọng tài thứ tư. Trách cứ cung chính, nói đây cho cung chính này rác rưởi một tấm thẻ đỏ. Đem cái này sỉ nhục bọn họ cổ động viên Chelsea rác rưởi cho phạt xuống đi. Thế nhưng, trọng tài thứ tư cũng không để ý tới cái tên này. Trái lại cảnh cáo Carlo Ancelotti chú ý ngôn từ. Điều này làm cho Carlo Ancelotti suýt chút nữa tức điên. Hắn lập tức xoay người. Một cước đem bên người bình nước khoáng cho đưa lên bầu trời. Hiện trường Manchester United cổ động viên mắt thấy Chelsea quản lý Carlo Ancelotti như vậy nổi giận. Trong lòng cao hứng vô cùng, dồn dập biên lên ca khúc trêu ghẹo Carlo Ancelotti. Điều này làm cho Carlo Ancelotti càng thêm phẫn nộ. Carlo Ancelotti lập tức ra hiệu Chelsea các cầu thủ tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công, tốt nhất có thể mau chóng mà công phá Manchester United khung thành. Được đội bóng nhắc nhở, Chelsea lập tức phát động hung mãnh thế tiến công, công kích Manchester United vùng cấm. Trung lộ Essien tiếp được bóng đá hậu trường truyền bóng sau khi lập tức một cái truyền xa tìm tới phía trước Drogba. Chelsea trung phong Drogba cao cao nhảy lên đem bóng đá xúy cho bên cạnh cùng lên đến Anelka. Nước Pháp tiền đạo cao tốc xuyên vào, tiếp ứng ma thú Drogba. Vừa vặn tiếp được Drogba đưa đó, hắn mắt thấy Manchester United cầu thủ làm cho không phải quá gấp. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa rút chân nộ bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Toàn trường cổ động viên Chelsea lập tức hăng hái, hưng phấn hoan hô, điên cuồng gào thét, hết sức hưng phấn, hô to. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là trong lòng đột ngột. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay về phía khung thành bóng đá. Oành, bóng đá cấp tốc từ ngã xuống đất chếch nhào Edwin van der Sar ngón tay xẹt qua. Sau đó thoáng lệch ra cột dọc, tàn nhẫn mà nện ở tấm bảng quảng cáo trên. A, cổ động viên Chelsea kinh thanh thở dài. Hô to thượng đế bất công. Manchester United cổ động viên nhưng là nhất thời thả lỏng không ít. Manchester United thủ môn Van der Sar đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng trực tiếp từ đường biên Nani trên đầu bay qua. Rơi xuống người Đức Balak dưới chân. Một tiếp được quả bóng. Balak liền nhìn thấy Nani lập tức xoay người. Muốn nhào lên. Balak không có cho Nani cơ hội. Ở Nani lúc xoay người. Balak ngay lập tức mà đem quả bóng hướng về bên cạnh một chuyến. Biến hướng đột phá Nani phòng thủ. Người Bồ Đào Nha mau mau đưa tay đi kéo Balak. Thế nhưng kéo đến nhưng là không khí. Balak đột phá Nani sau khi. Quả thực còn như vào chỗ không người. Sải bước dẫn bóng về phía trước. Manchester United đội viên đều không có tiến lên giam giữ. Balak chân mày cau lại. Rất hiển nhiên đối phương như vậy. Để Balak cảm giác có chút kỳ quái. Có điều, dưới chân hắn không chậm, trực tiếp đem quả bóng một chuyến. Sau đó tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân đánh bắn. Kỳ thực, Manchester United đội viên cũng không phải không lên đi giam giữ Balak. Mà là nhào không lên đi. Nani bổ một cái đi ra ngoài. Liền hẳn là Michael Carrick trên đỉnh. Nhưng là Michael Carrick vào lúc này đã mất vị. Hơn nữa, Manchester United đội trung vệ cũng không dám đập ra đi. Bởi vì Lampard cùng Drogba liền ở bên cạnh họ đây. Vì lẽ đó, vậy thì cho Ballack cơ hội. Chấm ngoặc kép, một tiếng, quả bóng bỗng nhiên từ Ballack dưới chân vọt ra. Toàn trường người sắc mặt thay đổi. Mọi người đều là hiểu rõ vô cùng. Cái này người Đức nhưng là có một cước phi thường đẹp đẽ sút xa a. Nhẹ như vậy tùng địa làm cho đối phương có lên chân cơ hội. Này không phải muốn chết sao? Quả bóng nhanh như chớp giật giống như địa bay lên. Từ Manchester United đội các hậu vệ bên người gấp địa né qua. Sau đó điên cuồng bay về phía khung thành dưới góc phải. Quỷ đỏ Manchester United thủ môn Van der Sar gấp địa trách nhào. Nhưng là bóng quá nhanh. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Quả bóng trực tiếp nhanh như tia chớp địa xẹt qua. Thẳng tắp địa xông tới khung thành. Nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên gào thét. Ai nha, lệch rồi. Chết tiệt thượng đế. Chấm ngoặc kép. London thể dục bình luận viên ôm đầu gào lên đau đớn. Bóng không có tiến vào. Manchester United tránh được một kiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.